tỏ tình đi nào chàng trai ngốc, nếu không anh sẽ mất em mãi mãi đó. Chương 2, cô, anh là vị hôn thê, phu của tôi. Gocchuyenaudio.com, tan học Chianti cùng ba cô bạn thân đứng ở cổng trường Chianti lấy điện, đằng sau có chữ Yukiko Chianti. For Black Girl, gọi cho một ai đó. Tối nay họp, bây giờ kêu người đưa xe mô tô đến đây. Chianti lạnh lùng nói, dạ thưa, vâng ạ, nhưng họp lúc, người trong điện thoại chưa nói xong thì liền bị Chianti chặn họng. 11 giờ, Laina, tên mic đó, bạc lạnh dữ vậy, Chianti, làm sao, sát khí ngùn ngụt, Laina, à thôi ạ, vâng, người trong điện thoại cung kính nói, đó là Black James, em của Chianti và cũng là trợ lý của cô trong tổ chức. Đúng lúc đó Kenyaki cùng với ba đứa bạn thân đi ra thì thấy bốn nàng đứng ở cổng trường liền đi ra chỗ các cô nói. Đứng đây chờ người đón à, Ken quan tâm hỏi, giọng đã bớt lạnh. Không, Chianti lạnh lùng nói lại, Laina, sao chị lạnh quá vậy? Thế đứng đây, Ken chưa nói xong liền bị Chianti chặn họng. Chơi, Chianti trả lời rất nhanh, gọn, lẹ, bỗng máy chi là tên gọi tắt của Chianti nhé. Đổ chuông, cô cầm máy, lạnh nhạt nói, tôi có điện thoại, nói rồi cô bắt máy. Có chuyện gì thế cha? Cô vào thẳng vấn đề, hôm nay bốn đứa các con đi xem mắt. Ba cô điềm tĩnh nói, từ mấy giờ đến mấy giờ à, Chianti, từ 5 giờ đến 7 giờ, ba cô vẫn bình tĩnh, vâng, chỉ lễ phép trả lời rồi tắt máy, nhưng thực chất trong lòng cô bây giờ rất rối nhưng cô thể hiện ra bên ngoài. Chianti tắt máy rồi quay ra nói versus ba con BFF kia rất bình tĩnh. Cô nói, này Aiko, Yui, Tsunami, hôm nay đi xem mắt, cô vừa nói xong thì cái gì cơ cậu, mày đùa tớ, tao à, cả lũ đồng thanh. Cô hề, Chianti trả lời lạnh, dạ thưa, xe đến rồi ạ, Black James cung kính nói. Lui, bây giờ vào thay đồ đi, Chianti vừa nói xong thì cả bốn nàng đều vào trong thay đồ. Thay xong cả bốn cô lên xe phi về phía biệt thự của mình. Lúc về đến nhà, nhanh lên, sắp 5 giờ rồi đó, Chi Dục, úp, ba nàng kia, sau khi thay đồ xong, cả bốn cô gái bước ra versus bốn bộ trang phục khác nhau. Chianti mặc váy phồng đến gần đầu gối màu đỏ, mái tóc buộc đuôi ngựa cao và đi đôi giày cao gót màu đỏ. Aiko mặc váy xòe đến đầu gối màu xanh dương, mái tóc được cũng đờ si buộc cao và đi đôi giày gót thấp màu xanh dương. Yui mặc váy ngắn đến đầu gối hai lớp, lớp ngoài xòe, lớp trong phồng màu vàng. Mái tóc được xõa và đi đôi giày cao gót màu vàng. Tsunami mặc váy xếp tầng xòe màu xám, mái tóc được buộc nửa đầu và đi đôi giày cao gót màu xám. Xong xuôi, bốn cô đi đến nhà hàng King Kitchen, Laina, bịa đó, bốn nàng nhà ta vừa bước vào thì ai ai cũng phải ngắm nhìn. Bốn chàng trai vẫn chưa đến, khoảng 10 phút sau, mỗi chàng một bộ vest bước vào. Ken nhìn thấy Chianti, Chianti nhìn thấy Ken liền hét lớn làm cho chim bay loạn xạ. Laina, đến mic cũng phải bịt bông tai, họ hét, cái gì thế hả cha mẹ, anh, cô ta là vị hôn phu, thê của con sao, hai người nói rồi chỉ tay vào nhau. Họ lại lườm nhau rồi lại bắt đầu hét, Laina tâm đầu ý hợp ghê chưa, AI cho anh. Cô nhại tôi, Chi versus Ken, sao anh, cô cứ nhại tôi, Chi versus Ken, tôi đã bảo là KODC nhại tôi mà, Chi versus Ken, và blo, bla, Laina, mic đã lược bỏ hơn 1000 từ, hai đứa có trật tự được không? Papa đại nhân và mama đại nhân của cả hai người cuối cùng cũng lên tiếng làm cho hai cái loa kia im bặt. Ba mẹ nói lại đâu là hôn phu? Thề của các con, cha mẹ cả hai bên nói, thật ạ, cái đám kia, úp, thôi ngồi xuống ăn đi, ba mẹ hai bên đồng thanh, ăn đến 7 giờ thì bốn cô xin phép đi về, bốn chàng thấy vậy liền xin phép đi theo. Này, tôi chờ cô về, bốn anh, được, bốn nàng, sơ đồ ô tô, xe 1, xe 2, xe 3, xe 4, Ken vs Chianti Len vs Aiko Vodka vs Yuitaki vs Tsunami. Một lúc sau khi về đến nhà, Laina, cái này gọi là biệt thự thì đúng hơn, Gocchuyenaudio.com, cuối cùng cũng về đến nhà, ai, ai là tên gọi tắt của Aiko nha, hét lên vui mừng vừa thôi, Tsunami nói vẻ đùa cợt, lên tắm rửa rồi 10:30 đi, Yui lạnh lùng nói, cách chương.